Cửu vực kiếm đế, chương 3688, tính toán u vô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay, Cao Giai Tiên Đế. Anh nợ em một câu yêu thương, trước mắt tên này người trẻ tuổi, tuyệt đối có Cao Giai Tiên Đế thực lực. Chỉ bất quá u tộc bởi vì thể chất đặc thù, không cách nào tu hành tiên đế chi đạo, cho nên u tộc cường giả đều là thiên tôn. Đây là một vị Cao Giai Tiên Đế thực lực thiên tôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy người trẻ tuổi kia một khắc, Sở Phong Miên liền nhận ra thân phận của hắn. U vô, anh nợ em một câu yêu thương. Thứ ba biển chủ đệ tử, hiện tại biển chủ điện trưởng khống giả. U vô đại nhân, anh nợ em một câu yêu thương. U âm tiến vào cung điện, nhìn thấy người trẻ tuổi kia một khắc, chính là dẫn đầu hành lễ nói. Sở Phong Miên cũng là đi theo cái này U âm, hành lễ. Anh nợ em một câu yêu thương. U âm, U đoạt, các người hai cái người tới biển chủ điện làm cái gì? Còn có cái kia một mực cùng với các ngươi U mịch đâu? Hắn tại sao không có tới? U vô quét mắt một chút U âm cùng Sở Phong Miên đột nhiên mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. U âm, U đoạt, U mịch ba người niên kỷ tương tự, tại tăng thêm ba người thực lực đều tại sàn sàn với nhau, cho nên từ nhỏ quan hệ liền thật là tốt. Theo lý mà nói, U tộc một khi là trưởng thành về sau, chính là chọn cửu U chi hải một chỗ khu vực, làm vì chính mình lãnh địa, tại lĩnh địa bên trong tiềm tu. Anh nợ em một câu yêu thương. U tộc nhân số cực ít, lại khống chế cái này to lớn cửu U chi hải, cho nên mong muốn chiếm cứ một mảnh lãnh địa. Đối với một vị trưởng thành U tộc mà nói, là dễ dàng sự tình. Bất quá đại bộ phận U tộc, bởi vậy đều là lựa chọn độc hành. Có rất ít người nguyện ý đem mình lãnh địa, chia sẻ cấp. Dù sao cửu U chi hải bên trong lãnh địa, đại biểu thế nhưng là liên tục không ngừng tài nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu U chi hải tuyệt đại bộ phận khu vực bên trong, đều là ẩn chứa vô cùng thuần túy hắc ám chi lực. Cho nên bất luận cái gì một phiến khu vực bên trong, kinh qua một đoạn thời gian, đều có thể từ trong đó đản sinh ra rất nhiều ám chi pháp tắc chí bảo tới. Chiếm cứ cái này một mảnh lãnh địa, thì tương đương với là có một tòa vô cùng vô tận bảo tàng, có thể liên tục không ngừng từ trong đó cướp đoạt ám chi pháp tắc chí bảo, tới vì chính mình tu hành chi dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. U âm ba người, ngược lại là một cái ngoại lệ, ba người bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ vô cùng tốt. Cho nên tại sau khi trưởng thành, lại là lựa chọn ba người cùng một chỗ chiếm cứ một mảnh lãnh địa. U vô cũng là biết điểm này, cho nên nhìn thấy lần này vậy mà thiếu một cái người thời điểm, hắn cũng là tuyệt có chút kỳ quái. Anh nợ em một câu yêu thương, bẩm báo U vô đại nhân, chúng ta lần này đến đây, chính là bởi vì U mịch sự tình. U âm nhìn về phía U vô, trên mặt đều là lộ ra một chút bi thương chi sắc nói. Anh nợ em một câu yêu thương. U mịch, bị một cái từ bên ngoài đến kẻ xông vào giết, còn xin U vô đại nhân xuất thủ, vì U mịch báo thù. Từ bên ngoài đến, kẻ xông vào, anh nợ em một câu yêu thương. U vô nghe nói như thế, sắc mặt hơi hơi biến hóa nói. Có người, xâm nhập đến tầng thứ ba trong vùng biển. Là ai, anh nợ em một câu yêu thương, là nhân loại võ giả, ta chỗ này ghi chép tên kia nhân loại võ giả bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U âm cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một viên tinh thạch, loại này tinh thạch có ghi chép tác dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này lại có nhân loại võ giả dám xông vào đến cấm khu trong vùng biển, chẳng lẽ là bọn hắn phát hiện bệ hạ kế hoạch? U vô ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ là ở suy nghĩ cái này, qua một hồi mới mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh tinh thạch cầm lại đây, ta xem một chút rốt cuộc là ai, dám xông vào đến cấm khu trong vùng biển. Vâng, anh nợ em một câu yêu thương. U âm nghe mệnh lệnh này, chính là cung kính một bước tiến lên, đem cái kia tinh thạch đưa tới. U vô cầm lấy cái kia một viên tinh thạch, một cỗ linh lực rót vào trong đó, chuẩn bị là đem tinh thạch này mở ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, nhưng ngay lúc này, từ cái này trong tinh thạch, một cỗ huyết hồng sắc lực lượng ầm vang bạo phát. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại cái này U vô đều không kịp phản ứng một khắc, cái này một cỗ huyết hồng sắc lực lượng đã là bao phủ tại hắn trên thân thể. Chỉ gặp sau một khắc, U Vô chính là phát hiện, hắn đã là rời đi biển chủ điện, đi tới một chỗ hoàn toàn xa lạ khu vực trong. Nhìn kỹ mới nhìn rõ, hắn bây giờ lại là đi tới một chỗ rộng lớn vô mần huyết hải trên không. Tại cái này phương trong biển máu, tản ra một cỗ làm hắn đều là kinh hãi lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương, chuyện gì xảy ra? U Âm, U Đoạt, các ngươi hai cái người cút ra đây cho ta. U Vô sắc mặt đại biến, anh nợ em một câu yêu thương, tức giận quát, U Vô đại nhân, vì sao như thế tức giận? Anh nợ em một câu yêu thương. U Âm thanh âm chậm rãi vang lên, chỉ gặp hắn vậy là xuất hiện ở biển máu này trên không, cùng U Vô nhìn nhau mà đứng. Chết, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy U Âm hiện thân, U Vô không chút do dự, trực tiếp vung tay lên, một cỗ hấp ám chi lực từ trong tay hắn ngưng tụ, biến thành một thanh trường đao, lăng không ở giữa liền là hướng về phía U Âm chém giết tới. Ở trước mặt ta, vậy muốn giết người, anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, một bên khác, lại là một đạo kiếm khí màu đỏ như máu, từ lần này lần trong biển máu ầm vang ngưng tụ bạo phát, phóng lên tận trời, cùng cái này một thanh trường đao, lăng không đụng vào nhau, đem cái này trường đao lực lượng, hoàn toàn ngăn lại. Anh nợ em một câu yêu thương, đồng thời một đạo bóng dáng, vậy là xuất hiện ở cái này U Vô trước mặt. Nhân loại võ giả, anh nợ em một câu yêu thương, nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt hắn bóng dáng, U Vô ánh mắt ngưng tụ, hung hăng đánh giá, thanh âm hắn cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. U Âm, ngươi cũng dám phản bội U tộc, phản bội bệ hạ. Anh nợ em một câu yêu thương, U Vô nhìn thấy Sở Phong Miên một khắc, cũng là minh bạch lại đây. Đây hết thảy biến hóa, đều là bởi vì hắn bị U Âm tính kế. Cái kia tinh thạch, căn bản không phải ghi chép hình vẽ tinh thạch, mà là Sở Phong Miên đem một cỗ huyết trì chi lực rót vào trong đó, hóa thành một viên tinh thạch. Anh nợ em một câu yêu thương, khi cái này U Vô một cỗ lực lượng rót vào trong đó, mở ra tinh thạch này lực lượng một khắc, trong đó huyết trì chi lực, chính là bạo phát đi ra, trực tiếp là đem cái này U Vô, đưa vào đến huyết trì thế giới bên trong tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này U Vô dù sao thế nhưng là một vị cao giai tiên đế, mong muốn đối phó hắn, nhưng không có dễ dàng như vậy, với lại tại biển trong chủ điện. Một khi là có sức mạnh bạo phát, nếu là dẫn tới cái khác U tộc cường giả, ngược lại là có chút phiền phức. Anh nợ em một câu yêu thương, cắm truyền bá một cái áp, hoàn mỹ phục khắc truy sách thần khí bản cũ vốn có thể đổi nguyên áp meo meo đọc. Nhưng là chỉ cần là đem cái này U Vô, đưa vào đến huyết trì thế giới bên trong đến, như vậy trong đó hết thảy chiến đấu, đều sẽ không bị bên ngoài biết được. Sở Phong Miên tại động thủ, chính là không cần làm bất luận cái gì suy tính. Anh nợ em một câu yêu thương, đang quyết định đối U Vô lúc động thủ, Sở Phong Miên liền chế định đây hết thảy kế hoạch, hiện tại xem ra, thật là vô cùng thuận lợi. Dù sao U tộc là vô cùng đoàn kết nhất tộc, U tộc bên trong mặc dù có nội bộ tranh đấu, nhưng là đối mặt ngoại địch, từ trước đến nay đều là nhất trí đối ngoại, không có bất kỳ cái gì U tộc phản bội qua. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên nghe thấy được U Âm lời nói. Cái này U Vô cơ hồ là không thêm suy nghĩ, liền hoàn toàn tin tưởng, mà cái này hoàn toàn, cũng là lệnh U Vô, rơi vào đến Sở Phong Miên trong cạm bẫy. U Vô hiện tại trong ánh mắt, đều y nguyên có một chút không thể tin được U Âm phản bội. Anh nợ em một câu yêu thương, dù sao U Vô vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Sở Phong Miên lại là nắm giữ cái này chư thiên sinh tử ấn, đáng sợ như thế một đạo cấm chế. Không chỉ là có thể hàng phục U Âm, thậm chí là lệnh U Âm toàn thân tâm vì Sở Phong Miên hiệu lực. Cái gì U tộc, cái gì bệ hạ, chỉ có chủ nhân mới có tư cách đạt được ta hiệu chung. U Vô, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thần phục cùng chủ nhân a, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.